trọng sinh chi vì ngươi điên cuồng. Chương 64, có đầu không có đuôi. Góc truyện audio.com. Lâm Tím Huyên hừ lạnh một tiếng, ngạo kiều vỗ vỗ tay, lần nữa duỗi tay hướng tới trong lồng ngực Cố Kình Thương. Mục tiêu là một loại linh dược mà Cố Kình Thương mới vừa thu thập, Cửu U Thảo. Nhìn đến hành động Lâm Tím Huyên, Cố Kình Thương như cũ không có phản kháng, nhưng đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, mịt mờ đến mức làm người vô pháp phát hiện. Nói chuyện đùa giỡn với nhau lâu như vậy, nguyên lai muốn lấy linh dược trong ngực hắn sao? Còn tưởng rằng nữ tử linh võ giới có sự bất đồng với dược giới. Nguyên lai bất quá là ân. Hành động kế tiếp của Lâm Tím Huyên càng làm Cố Kình Thương giật mình trừng lớn con ngươi. Chỉ thấy tay ngọc của Lâm Tím Huyên phủ lên mặt ngoài Cửu U Thảo, không có trực tiếp mở ra, mà dùng ngón tay sờ soạng tới lui lui phiến lá Cửu U Thảo. Cuối cùng rút ra ngón cái từ một mảnh phiến lá, cả ngón phủ đầy màu xanh mượt. Vừa rồi đùa giỡn lãng phí quá nhiều thời giờ, Cố Kình Thương vất vả lắm mới cùng đại địa chi hùng kéo giãn khoảng cách, trong giây lát liền đã đuổi tới. Lâm Tím Huyên đứng ở trước người Cố Kình Thương, không chạy cũng không né. Khí định thần nhàn nhìn đại địa chi hùng vội vàng chạy tới. Đại hùng đầu màu nâu kia, ước chừng cao 3 mét, cả người da lông rắn chắc, móng vuốt càng sắc bén, chạy đến trước mặt Lâm Tím Huyên, phẫn nộ hét lớn một tiếng. Lâm Tím Huyên không những không sợ hãi, ngược lại thoải mái cười cười, vươn tay ra, mở lòng bàn tay. Sau đó dùng ngón tay chọc chọc nha trùng thú trong lòng bàn tay, hướng tới đại địa chi hùng chớp chớp mắt. Đúng lúc này, một màn thần kỳ đã xảy ra. Nguyên bản đại địa chi hùng bạo nộ đột nhiên hiền dịu xuống, mềm mại chu lên một tiếng, vươn bàn tay bụ bẫm, từ trong tay Lâm Tím Huyên tiếp nhận nha trùng thú, hoàn thiên hỉ địa rời đi. Cố Kình Thương thấy một màn như vậy, đôi mắt đào hoa khó có thể tin chừng lớn, tròng mắt dường như lồi ra, gian nan từ trên mặt đất bò lên. Chân chó Cố Kình Thương chạy đến trước mặt Lâm Tím Huyên, tò mò ra tiếng thỉnh giáo nói: cô nương, cô nương, vừa rồi chuyện là như thế nào a? Tại sao ngươi có thể hàng phục hùng thú hung thần ác sát kia? Nghe thấy nghi vấn, Lâm Tím Huyên dùng tay che miệng lại, mi mắt cong cong, trong miệng phát ra liên tiếp tiếng cười như chuông bạc. Thiết, người như thế nào một chút thường thức đều không có? Cái gì hùng thú a? Nó gọi là đại địa chi hùng, là một loại yêu thú thực hiền dịu, bình thường sẽ không chủ động công kích tu sĩ. Vậy vì sao công kích bản công tử? Chẳng lẽ thấy ta không vừa mắt? Nghe được lời này, Cố Kình Thương nhướng mày, không chắc chắn lại khó chịu ra tiếng nói: phốc, có lẽ đi. Lâm Tím Huyên không phúc hậu cười ra tiếng, che lại bụng, cười hoa chi loạn chiến: cô nương, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Có thể nói cho tại hạ nghe không? Cố Kình Thương giờ phút này thái độ vô cùng khiêm tốn, hơi chắp tay, một bộ dáng ham học hỏi ngoan ngoãn. Nhìn đến tư thái của Cố Kình Thương, Lâm Tím Huyên gật gật đầu, đáp ứng giúp hắn giải thích nghi hoặc. Đại địa chi hùng này thích nhất ăn mật ong vàng do ong thú ấp ủ, nhưng ăn nhiều sẽ có một cái di chứng, đó là đau răng. Mà vừa rồi chất màu xanh mượt kia, gọi là nha trùng thú, có thể rửa sạch hàm răng đại địa chi hùng, cũng giúp nó rụng những cái răng bị sâu. Người đoạt nha trùng thú của nó, liền đại biểu về sau nó không thể tùy tâm sở dục ăn mật ong vàng. Nó có thể không tức giận sao? Thật là ngốc tử. Lâm Tím Huyên giải thích xong, còn không quên châm chọc Cố Kình Thương một câu. Cố Kình Thương bị Lâm Tím Huyên quở trách, mặt một trận xanh một trận trắng, nhưng lần này thành thật không có ra tiếng phản bác. Hắn vốn sống ở dược giới, nếu không phải yêu tăng kia vì cứu người yêu của mình mà dùng đại pháp thuật nghịch thiên xé nát không gian, Hắn sợ phải chờ tới mấy vạn năm giao diện tương thông một lần mới có thể tới linh võ giới du đãng. Vừa tới đã bị ép tìm kiếm dược liệu. Thậm chí làm quen với hoàn cảnh một chút cũng không có thời gian. Ái nhân của yêu tăng kia ngủ say hơn 1000 năm. Người nọ thật sự 1 phút đồng hồ cũng chờ không nổi nữa. Tiên bố cứu không tỉnh liền trước hết phải giết hết bọn họ. Sau đó huyết đồ dược giới. Cho chôn cùng ái nhân hắn. Đó chính là một kẻ điên. Một kẻ điên đàn áp người hơn 1000 năm. Ái nhân hắn đâu phải do bọn họ làm hại không tình. Này không phải giận chó đánh mèo sao? Không có biện pháp, chỉ có thể tận lực trị. Nói đến cũng khổ, chỉ vì bọn họ là người thừa kế dược trong giới nên mới bị bắt đến đây. Ở dược giới nguyên bản là nhân vật hô mưa gọi gió. Tới nơi này, tuy rằng đồng dạng được người tôn kính, nhưng bởi vì yêu tăng kia, nên nơi ở chịu hạn chế. Chỉ muốn sớm một chút luyện ra đan dược, là có thể sớm một chút trở về dược giới. Ái nhân của yêu tăng, nguyên bản không cứu được. Vạn niệm câu hôi, tự mình trục xuất, nhưng cũng may, y vốn là kỳ vật thiên địa uẩn dưỡng. Hơn nữa một đóa kim liên tịnh đế song sinh còn hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ cần yêu tăng chịu cống hiến ra 1/2 máu tinh hoa. Nhóm hắn luyện chế đan cửu chuyển luân hồi. Khởi tử hồi sinh vẫn rất có hy vọng. Vạn niệm câu hôi, vạn niệm đều thành cho. Chỉ không còn hy vọng gì. Thật không hiểu được những người tu vi cao thâm. Vì sao một hai phải đem một đoạn cảm tình tốt phát triển đến nông nỗi như thế mới biết được hối ngộ. Biết chính mình muốn nhất chính là cái gì. Chân lý nhân sinh chẳng lẽ không phải quý trọng hiện tại. Hưởng thụ cuộc sống sao? Chờ đến khi Cố Kình Thương phục hồi tinh thần. Lâm Tím Huyên sớm đã bỏ hắn đi xa. Cứu hắn một mạng đã là thiên đại ban ân. Nàng lười dây dưa cùng cái công tử bệnh đại thiếu gia này đến cùng. Nhưng Cố Kình Thương người này. Tính cách có điểm khiêu thoát. Người càng không phản ứng hắn. Hắn càng muốn trêu chọc. Cô nương, đi đâu thế? Từ từ đợi tại hạ A, nơi này rất nguy hiểm. Người và ta vẫn nên kết bạn đi. Cố Kình Thương dưới chân hội tụ linh lực. Vội vàng đi theo. Người không cần lại đây. Chính ta vừa tự mình ứng phó được. Ai muốn cùng ngươi kết bạn? Nhìn cái người đáng ghét lại xuất hiện bên người. Khuôn mặt nhỏ tuấn tiếu của Lâm Tím Huyên trở nên đen hắc. Vẻ mặt không vui. Nhưng tại hạ không thể ứng phó được. Cô nương nên phụ trách an toàn của tại hạ. Cố Kình Thương như cũ không ra không mặt mũi. Cười hì hì nói. Ngươi có xấu hổ hay không a? An toàn của ngươi dựa vào cái gì muốn ta phụ trách? Muốn mặt làm gì? Vẫn là mạng nhỏ quan trọng nhất a. Hừ. Đăng đồ tử. Tay ăn chơi. Lâm Tím Huyên cuối cùng châm chọc 2 câu. Nhưng ném không xong cái thuốc cao bôi da chó này. Chỉ có thể tùy ý để hắn đi theo bên người. Hết thảy nhân duyên chính là từ ngày đó sơ ngộ bắt đầu. Hiện tại ngẫm lại, Lâm Tím Huyên cảm thấy chưa bao giờ hối hận cùng Cố Kình Thương yêu nhau. Duy nhất tiếc nuối, chính là nàng không thể giữ được hắn. Một hoàng bào sư cùng một võ đồ. Một người thế lực khổng lồ thừa kế gia tộc luyện dược. Một người chỉ là con gái của tông chủ tông môn nhỏ. Thân phận cách xa, làm cho bọn họ chỉ có bắt đầu, có trải qua, lại không có kết cục. Nói tới đây, Lâm Tím Huyên mặc nhiên rơi lệ, trên mặt như cũ cười, nhưng chỗ sâu trong đáy mắt che giấu không được bi thương cùng đau đớn. Mẫu thân, chớ có khóc, nếu đau lòng, Hải Nhi liền không nghe nữa. Cố Tử Tình đau lòng cầm cổ tay khô gầy của phụ nhân. Phè phẩy đầu khuyên nhủ. Phụ nhân thê lương cười. Vươn tay xoa xoa mái tóc đen dài của Cố Tử Tình. Tiếp tục nói. Đứa nhỏ ngốc. Sao có thể không nói. Kia là phụ thân ngươi a. Mặc kệ như thế nào. Ngươi chính là hậu duệ Cố gia dược giới. Về thiên phú luyện dược của ngươi. Mẫu thân không phải không thể nói. Chỉ là mỗi khi nhớ tới. cũng không biết nên hỉ hay nên bi. Mấy năm sau, đan cửu chuyển luân hồi luyện chế thành công. Ái nhân yêu tăng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người thức tỉnh. Không gian dược giới cùng linh võ giới lại lần nữa bị xé mở. Đối mặt trọng trách gia tộc cùng ái nhân và cốt nhục trong bụng. Cố Kình Thương khó xử. Nâng vòng eo Lâm Tím Huyên. Cúi đầu xuống nghe hài tử một chút chưa có động tĩnh gì trong bụng. Cố Kình Thương ngẩng đầu nhìn khe hở không trung bị xé rách. Trên mặt lần đầu tiên xuất hiện biểu tình do dự. Ái nhân cùng hài tử. Hắn đều không bỏ xuống được. Trọng trách Cố gia. Hắn cũng không bỏ xuống được. So sánh hai cái, hắn thật sự không biết nên lựa chọn như thế nào. Lâm Tím Huyên đem nhất cử nhất động của Cố Kình Thương thu vào đáy mắt. Trong miệng nổi lên một trận chua xót. Phu quân là người có khát vọng, có chí lớn. Nàng thật sự không muốn vì duyên cớ với nàng mà ràng buộc bước chân hắn. Nhìn trên bầu trời khe không gian chỉ có thể tồn tại trong thời gian nửa tháng. Lâm Tím Huyên khẽ cắn môi. Trong lòng hạ quyết định, ngày hôm sau, Lâm Tím Huyên về tông môn, lúc sau liền bắt đầu trốn tránh Cố Kình Thương, mặc cho Cố Kình Thương luân phiên dùng truyền âm phù oanh tạc. Chính là không có một chút đáp lại, cả người tựa như bốc hơi, không còn trong nhân gian. Sau đó, Lâm Tím Huyên liền cùng Cố gia định hôn ước, hôn lễ dường như thiếu kiên nhẫn. Cứ nhiên tổ chức trước một ngày khe không gian khép lại. Gần nửa tháng không thấy. Biểu tình Cố Kình Thương mang theo tiểu tụy khó có thể che giấu. Hắn cho rằng Tím Huyên đối hắn trốn tránh. Bởi vì mang thai mà sinh ra tiểu tính tình. Thậm chí còn tỉnh táo nghĩ về thời gian qua. Rốt cuộc nơi nào chọc đến kiều thê hắn. Nhưng mặc cho hắn nghĩ nát óc cũng sẽ không đoán trước được. Lần nữa gặp lại ái nhân, người nọ đã mang một thân áo cưới đỏ yêu diễm, mà tân lang kia lại không phải là mình. Đứng xa xa nhìn hỉ kiệu đón dâu, Cố Kình Thương người mặc một bộ áo bào trắng, sắc mặt tái nhợt, thần sắc bi thống. Trước khi rời đi, bất luận như thế nào, hắn cũng muốn hỏi một câu, nguyên nhân Tím Huyên phụ hắn, nếu là có nỗi khổ chung. Nếu là có nỗi khổ chung, bất đắc dĩ bị bắt buộc, cho dù hắn làm trái số mệnh này, cũng phải đem nàng đoạt lấy. Vì thế, diễn tấu sáo và chống náo nhiệt, đội ngũ phi phàm đón dâu, hành tẩu được nửa đường, đột nhiên dừng lại, hắn cư nhiên đứng ở giữa đường, biết rõ đây là đội ngũ đón dâu cũng không né không tránh. Từ lúc hỉ kiệu sóc này dừng một khắc kia, Lâm Tím Huyên ngồi bên trong liền đoán được sự tình sẽ xảy ra tiếp theo. Sầu thảm cười, thu hồi chỗ sâu đáy mắt đầy thống khổ cùng không muốn rời xa. Lâm Tím Huyên hít sâu một hơi, bàn tay trắng xốc lên hỉ mành, từ trong kiệu bước xuống. Thần sắc hờ hững, vô hỉ vô bi nhìn về người phía trước cách đó không xa. Cố Kình Thương, mặt túi kiều tiếu. Trang dung tinh xảo, hỉ bào chói mắt, người như cũ vẫn là người kia, nhưng đã không còn là Tím Huyên của hắn. Cách chương.